Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 21 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Lâm Lạc trọn vẹn đợi 7 ngày, Tô Mị mới rốt cuộc tỉnh lại. Nhưng nàng vừa mới tỉnh dậy, trên bầu trời lại đột nhiên mây đen cuồn cuộn, điện quang phá thiên. Nàng đột phá tiền thiên cảnh, đưa tới lôi kiếp. Lâm Lạc vội vàng mang theo ngân mạng bỏ chạy. Lôi kiếp này chỉ có thể là người độ kiếp độc lập ứng đối. Nếu không, càng nhiều người lại càng gây nên thiên địa lực lượng cắn trả. Càng tuyệt đối là hậu tích bạc phát, thân là đại tiểu thư của thế gia tam đại thần tộc. Nàng từ nhỏ đến lớn không biết đã ăn được bao nhiêu linh đan diệu dược. Đáng tiếc bởi vì kìm linh ngăn cản nàng ta bị thương, thủy chung chỉ có thể dừng lại ở trình tự hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Nhưng mà một khi kim linh cần giữ trị được, thì nàng liền bắt đầu là nhất phi trùng thiên. Dùng của cải hùng hậu của Tô Mị này, chống cự lôi kiếp thiền tiền cảnh, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Ngắn ngủi một nén hương thời gian, lôi vân đầy trời nhanh chóng tiêu tán. Nàng sảng khoái tinh thần đi về hướng Lâm Lạc mà nói: "Đồ ngốc, đoán xem bản cô nương bây giờ là tu vi gì nào?" Kỳ thật, đây căn bản không cần phải đoán. Cho dù Lâm Lạc không có hỗn độn dung lô, dùng tu vi nít âm cảnh của hắn, cũng có thể nhìn ra thực lực của võ giả cảnh giới so với hắn thấp hơn. Tiên thiên đại viên mãn cảnh rồi, quá mãnh liệt đi. Ở dưới tiên thiên tam trọng thiên, Lâm Lạc cũng có thể lý giải cùng tiếp nhận. Nhưng tiên thiên đại viên mãn, nữ nhân này bình thường đến tột cùng là đã ăn vào bao nhiêu thiên tài địa bảo. Đến nỗi, ngay cả trong huyết nhục, kinh mạch, cốt cách đều tràn đầy lực lượng tích lũy thuần hậu. Hiện tại công cùng xiềng xích của tiền thiên cảnh mở ra, nàng ta liền nhất phi trụng thiên ngay. Hắn lúc bấy giờ cười hằng hắc nói: "Cái này vẫn chưa hết đâu. Ta cảm giác được lực lượng tích lũy trong thân thể còn không có dùng xong toàn bộ. Chỉ ít ở trong vòng nửa năm, bản cô nương còn có thể bảo trì tốc độ tiến cảnh tương đối nhanh cơ đấy." Tô Mị dường dường đắc ý cất tiếng nói: "Bất quá, nàng quả thật có tư cách để làm như vậy. Nhưng mà ngẫm lại cùng Tô Mị cũng đã thần quốc thế gia Điền Kỳ Dũng. Hai người tuổi không có kém nhau bao nhiêu, nhưng Điền Kỳ Dũng đã là niết âm cảnh tu vi. Như vậy điều kiện của Điền Kỳ Dũng không chút nào ở dưới Tô Mị. Hiện tại đột phá đến tiền thiền đại viên mãn cảnh cũng không cần quá kỳ lạ quý hiếm. Đi nào, chúng ta về Liên Thành thôi." Đi vào tiên thiên cảnh rồi, tốc độ tiến lên của Tô Mị tự nhiên tăng nhiều. Nhưng tu vi của nàng tiến lên rồi, nhưng tính cách lại không bởi vậy mà thay đổi. Vẫn là tác phong siêu cấp đại tiểu thư của nàng ta. Chỉ chịu ban ngày chạy đi, buổi tối tất yếu là phải ở khách điếm, mà vẫn còn phải là khách điếm cao cấp nhất. Đối với hoàn cảnh chọn tam lấy tứ, ngay cả tiểu nhị khách điếm cũng chịu không được. Bởi vậy, bọn họ trọn vẹn rằng có hơn nửa tháng mới rốt cuộc về đến được Liên Thành. Hai người tạm thời tách ra, Tô Mị trở về Dịch Thuận đấu giá hội, cũng nói rất nhanh phải trở về Càn Nguyên quốc Tô Quốc. Thế nhưng, nàng ta bây giờ có thể tu luyện rồi, có thể ở gia tộc lấy một ít thứ tốt đi ra, còn có nhũ nguyên linh quả, cũng phải lấy về cho một vị gia tộc trưởng bối, trị liệu thương thế của mình. Cuối cùng, nàng không thay đổi bản sắc mà nữ, nói khoác mà không biết gượng, cất tiếng nói: "Này đồ ngốc, khi bản cô nương rời khỏi đây, người cũng không thể mong nhớ bản cô nương ngày đêm mà sinh bệnh đấy. Tuy bản cô nương xác thịt thiên hương quốc sắc, nhưng mà thực lực vô cùng đấy, mị lực vô cùng lớn, người cũng không cần phải như thế." Lâm Lạc đem hai tay nắm gương mặt của nàng, dùng sức kéo qua hai bên má, lập tức làm cho Tô Mị phát ra tiếng oa oa kêu to. Nàng tuy tu vi tiến nhanh, nhưng so với Lâm Lạc lại kém như trên trời dưới đất, căn bản vô lực chống cự. Đợi lúc Lâm Lạc buông tay ra, gương mặt của nàng đã đỏ bừng. Tô Mị vừa thẹn vừa đau mà sẵn giọng nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi vừa làm cái gì thế?" "Ta muốn nhìn xem da mặt của ngươi một chút đến tột cùng là dày bao nhiêu." Lâm Lạc cười ha ha mà đáp: "Quả nhiên là da mặt cực dày, ngay cả niết âm cảnh tứ trọng thiên như ta cũng kéo không có rách. Tức chết bản cô đương rồi." Tô Mị lập tức hóa thân mèo hoang, phà quà dùng hai bóng đối với Lâm Lạc, dường nành búa vuốt, làm cho Ngân Mang ở một bên hưng phấn mừng rỡ, không ngừng gọi tới gọi lui, cùng quờ quà móng vuốt, làm bộ dáng cố gắng, cũng không biết là khuyến khích Tô Mị cố gắng lên hay là sốt ruột thay cho Lâm Lạc đây. Tô Mị cuối cùng cũng rời đi rồi. Lâm Lạc nhìn theo bóng lưng của nàng dần dần biến mất, trong nội tâm đột nhiên phát ra một tia rung động. Hắn không khỏi kỳ quái, nhưng nghĩ lại, trong lúc đó lại tìm lý do cho chính mình. Thầm nghĩ, người ta nuôi chó nuôi mèo cũng có cảm tình, huống chi là người. Dầu gì cũng là trải qua sinh tử, xông qua rất nhiều khó khăn. Coi như là bằng hữu một hồi, có xúc động cũng là bình thường thôi. Nếu như mà Tô Mị biết rõ Lâm Lạc, vậy mà trong lòng đem nàng so sánh với chó mèo, tất nhiên cũng sẽ tức giận mà đánh giết trở về, dùng tay mèo cào răng của chó để mà đối hắn vừa cào vừa cắn. Nhưng trong nội tâm luôn luôn một cỗ sầu thương nhàn nhạt, Lâm Lạc nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra là tại sao. Bất chỉ bất giác đã đi tới Lâm gia. Xin chào cựu trưởng lão. Hai tên gia đình hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong ở cửa ra vào lập tức hướng Lâm Lạc khom người hành lễ, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sùng bái. Lâm Lạc ở Lâm gia đã là một truyền kỳ, ngắn ngủi nửa năm thời gian liền từ một hạch tâm đệ tử lên tới chức vị trưởng lão, trực tiếp nhảy vọt qua cửa ải chấp sự, mở ra một tiền lệ cho Lâm gia. Hơn nữa hắn mới vào niết âm cảnh, có thể có khí lực va chạm niết âm ngũ trọng thiên Mộ Dung Khải, càng làm cho hắn thành danh càng cường thịnh. Tất cả mọi người đang nói sau này Lâm Lạc nhất định có thể tạo ra lịch sử tiên quân Bình Dương cảnh, đem Đại Thông Quốc tấn thăng đến Trung Nguyên Quốc, hoàn toàn tầm quyền của tất cả võ đạo thế gia đều được hoàn thành. Một nhân vật như vậy, bọn họ chỉ có thể nhìn lên thôi. Lúc này Lâm Lạc mới đả khởi tinh thần, nhẹ nhẹ gật đầu, thân hình đã biến mất xa xa. Hắn đem bảy đại trưởng lão khác đều triệu tập lại, thông tri tin Lâm Lạc dầm vẫn lạc. Đương nhiên hắn cũng không có nói thật tất cả, đồng dạng là biên ra một câu chuyện. Nó là bọn họ thủy chung bị ngăn cản ở bên ngoài sơn cốc, nhưng sơn cốc đột nhiên sụp đổ, vẹn vẹn chỉ có hắn một mình chạy ra khỏi hiểm địa mà thôi. Lập tức cả Lâm gia lâm vào trong bi thống cự đại. Không chỉ là Lâm gia, Tôn Ngộ Mộ Dung Tam gia đồng dạng bi thương thảm trọng, đều vẫn lạc mất một niết âm đại viên mãn cảnh lão tổ. Nhưng lực lượng mọi người đều suy yếu, nhưng lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo. Tứ đại gia tộc vẫn giúp nhau ngăn được cục diện, cũng không có sinh ra chuyện gì không thể giải quyết. Mặc dù có người hoài nghi chân tướng sự tình, nhưng tin tức phủ đệ ám huyết ma quân sụp đổ cũng dần dần từ các nơi truyền tới. Tùy bộ cái phiên bản đều có chút ít sai sót, nhưng nội dung chủ thể đều là giống nhau. Sơn cốc sụp đổ, người đi vào không có một người nào thoát ra, không có một cái nào còn sống đi ra cả. Mà bị ngăn ở ngoài cốc cũng có hơn phần nửa người bị chôn sống. Một vài cao thủ của thế gia Thượng Quyền Quốc đã đuổi tới, hiện tại đang phái nhân thủ đảo núi. Nhưng cả phủ đệ đã không biết chìm vào dưới mặt đất sâu nhiều ít thế nào, đoán chừng là vĩnh viễn không cách nào lại thấy được ánh mặt trời thêm phèn nữa. Nhiều tin tức tập hợp trở về như vậy đều chứng minh thuyết pháp của Lâm Lạc. Cho dù có người hoài nghi vì cái gì bốn vị thiết âm đại viên mãn cảnh lão tổ đều không có thể sống sót đi ra, Lâm Lạc lại làm được như thế nào. Nhưng Lâm Lạc thật là ngoan nhân, ngay cả Mộ Dung Khải cũng thiếu chút nữa đánh chết. Hiện tại không có các vị lão tổ tỏa trấn, ai dám ở trước mặt của hắn đưa ra nghi vấn, cái này chính là muốn chết đây. Bởi vậy cho dù Mộ Dung, Tôn, Ngô Tam gia tộc không cam lòng như thế nào, thì cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi tiếp nhận thuyết pháp của Lâm Lạc. Bật qua kế tiếp, tứ quốc quạng bỏ chỉ tranh, liền làm cho tứ đại gia tộc cũng bắt đầu đau cả đầu rồi. Đại Thông Quốc, Băng Nguyên Quốc, Xích Cổ Quốc, Đại Uyển Quốc, bốn quốc gia này đều là hạng Nguyên Quốc, lãnh thổ có biên giới với nhau. Mà càng trùng hợp chính là, ở khu vực tứ quốc giao hội lại có một quạng mỏ thiên tinh thạch. Tuy chỉ có thể sản xuất hạ phẩm thiên tinh thạch, nhưng lại là nguồn thiên tinh thạch duy nhất mà bốn nước lớn có thể khai thác. Vì quạng mỏ thiên tinh thạch này, bốn nước lớn mấy trăm năm qua cũng không biết đã xảy ra nhiều ít hồi huyết chiến, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Mỗi một quốc gia cố định giữ lấy hai thành lượng khai thác, mà hai thành còn lại thì dùng chiến đấu đến quyết định. Chiến đấu chia làm hai bộ phận, một đà một đời tuổi trẻ cạnh tranh, cái khác thì là thế hệ trước sống mái với nhau. Bốn nước lớn, tất cả, kể ra năm người tuổi trẻ cùng năm người thế hệ trước, rút thăm hai hai quyết đấu. Người thắng tái chiến, người thắng mỗi một tổ cuối cùng sẽ đạt được một thành quáng lượng ngoài mức. Chiến đấu chọn dùng lôi đài, chỉ cần không có bại qua, có thể một bậc chiến đấu xuống dưới. Về phần định nghĩa 10 người tuổi trẻ, là dưới 30 tuổi, là người thế hệ trước thì không có hạn định. Quang bỏ chi tranh mỗi năm, 5 năm tiến hành một lần, mà qua một tháng nữa chính là kỳ hạn 5 năm mới tới. Trong bốn nước lớn, dùng thực lực băng nguyên quốc mạnh nhất, Niên Đầm đại viên mãn cảnh cường giả có 7 tên. Nếu không phải Cố Kỳ tam đại quốc liên thủ, bọn họ đã tính toán độc bá quặng mỏ. Bao năm qua, lại chiến tranh quặng mỏ đoạt lại. Trong 10 lần chỉ có 5 lần, bọn họ đều có thể hai đầu thắng lợi, đạt được 4 thành khoáng sản. So sánh tam quốc gia khác nhiều gấp đôi. Cái này lâu dài mà xuống thì liền khiến cho bằng quyền quốc càng ngày càng cường thịnh. Kể ra cũng may mắn, vài vị lão tổ của bằng quyền quốc đều không có thể phóng ra một bước cuối cùng. Nếu không một khi tiến vào trung quyền quốc mà nói, tam quốc khác chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Đây là quy tắc do thần quốc chế định, ba trình tự nước phụ thuộc đẳng cấp xâm nghiêm. Quy định rõ ràng, hạ quyền quốc bất kính đối với trung quyền quốc, đó là đại sự xuất. Thần quốc sẽ phái ra tuyệt thế cường giả trấn áp. Đến lúc đó, chính là máu chảy thành sông, vạn người bi kịch. Vốn là Lâm Lạc cường thế quật khởi, có thể ổn ổn lấy được thắng lợi của một đời tuổi trẻ, để cho Đại Thông Quốc được thành thiên tinh thạch ngoài hạn mức. Nhưng hiện tại không có 4 vị lão tổ tọa trấn, tam đại quốc cam tâm nhượng xuất một thành thiên tinh thạch, như vậy sao? Lâm Lạc đã hạ quyết tâm muốn cướp luôn 2 thành định mức thiên tinh thạch. Hắn xác thực là công cần, nhưng Lâm Hành Nam lại cần, Bạch Dương Trấn Lâm Sa cũng cần. Về phần tam đại quốc sẽ không cam lòng mà nói, vậy thì đánh cho bọn họ tới lúc cam tâm, lại trực tiếp đoạt trọn cái quạng mỏ là được. Có yêu nghiệt khổi lỗi, có thể nói Lâm Lạc còn có tiền vốn mà hoành hành vô kỵ. Đương nhiên, nếu không có tất yếu, Lâm Lạc cũng không muốn vận dụng yêu nguyệt khổi lỗi. Thứ nhất, giác vị cảnh khổi lỗi quá rêu rào. Thứ hai, lực lượng yêu hoạch trong khổi lỗi là sẽ hao hết sạch, có thể bớt bao nhiêu là hay bấy nhiêu. Dù sao, hắn hiện tại cũng không có năng lực bắt giết mãnh thú giác vị cảnh. Về phần đầu, hắc diễm long quyển kia thuộc về tình huống đặc thù, không có tính. Tô Mị đi rất nhanh, đợi Lâm Lạc mới về, an bài gia tộc ngày thứ ba, nàng đã mang theo một đống người xuất phát mà lên được. Trước kia thời điểm có yêu nữ này, Lâm Lạc cảm thấy nàng phiền, nhưng hiện tại nàng ta đi rồi, hắn lại có một loại yên tĩnh muốn mắc nghẹn. Điều này không khỏi làm cho hắn không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu liên tục. Tuy Lâm Lạc cũng không có ý thức được tình hình thực tế này nảy sinh, nhưng mục tiêu trong lòng hắn vẫn là truy cầu võ đạo đỉnh phong vô thượng. Rất nhanh, liền đem nỗi buồn ly biệt kia áp đến tận đáy lòng. Trong đầu hồi tưởng đến pháp quyết của Chiến Thiên Quyết, bắt đầu tinh tế lĩnh ngộ. Mặc dù Chiến Thiên Quyết là vũ kỹ, nhưng không có đường lối cố định, quyền trưởng, đào kiếm đều có thể thi triển. Hắn trọng điểm ở chỗ một cỗ chiến ý bất khuất, có thể chiến thiên, có thể chiến địa, có thể chiến thần, vĩnh viễn không lùi bước. Lâm Lạc ngay từ đầu học chính là quyền pháp, cũng quen dùng quyền đến trực tiếp đập dẹp đối thủ. Bởi vậy, hắn đem Chiến Thiên Quyết dùng đến trên Hỏa Long Quyền. Pháp quyết tối nghĩa khó hiểu, Lâm Lạc trong bóng đêm chậm rãi lục lọi. Hắn bắt đầu bế quan. Trong quá khứ, bất kỳ vũ kỹ nào hắn chỉ cần xem qua một lần, liền cơ bản có thể thi triển. Nhưng Chiến Thiên Quyết này lại làm cho lòng tự tin của hắn bị trước nay chưa có kiểu chiến. 10 ngày sau, Lâm Lạc rõ ràng không có thể lấy được bất luận tiến triển gì. Thẳng đến 20 ngày sau, hắn còn có chút hiểu thông một điểm bí quyết. Một quyền đánh ra, liền đem cử thạch trong bí thất oanh sụp 1/3. Chiến Thiên Quyết này quả nhiên là bất phàm rồi. Nếu ta chỉ cần vận dụng Hỏa Long Quyền mà nói, nhiều nhất đem cử thạch này đánh ra vài vết nứt. So sánh mà xem, Chiến Thiên Quyết đem uy lực một quyền này tăng lên chỉ ít gấp 5 lần. Hai mắt của Lâm Lạc nhắm lại, bắt đầu nhớ lại lộ tuyến vận chuyển của một quyền này. Võ giả oanh ra một kích, lực lượng tựa như nước hất ra ngoài, phần tán chia đều, trùng kích trước mặt rất lớn, nhưng lực lượng cũng bởi vậy phần tán, mà Chiến Thiên Quyết lại có thể đem lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, thật giống như đập lớn chứa đầy nước, đột nhiên mở một cửa xả, có thể bộc phát ra uy lực khủng khiếp. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là một cỗ ý chí tất thắng, khí thế vĩnh viễn không lùi bước. Nếu là ở thời điểm công kích còn đang cân nhắc tự bảo vệ mình, ra quyền dĩ nhiên là có điều cố kỵ. Mười thành uy lực khả năng chỉ có thể phát huy ra một nửa, thậm chí là ba thành. Mà Chiến Thiên Quyết là có thể chiến thiên chiến địa, ngay cả thiên địa cũng có thể chiến. Cái này lại có cái gì phải sợ đây? Một quyền chém ra có thể bộc phát ra 10 thành, thậm chí 12 thành, 15 thành công lực. Đây là một môn vũ kỹ, loại hình công kích thuần túy. Nếu không có thể chiến thắng, thà rằng phân thân toái cốt, chứ quyết không có làm ngói lạnh. Nhưng đối với ta mà nói, có tự đình bảo vệ, ta có thể tùy tiện không kiêng sợ vận dụng. Hiện tại gần kề lĩnh ngộ một chút già lông, đã có uy lực khổng lồ như thế. Nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tình nghĩa của chiến thiên quyết, cái này quả nhiên là thiên địa cũng có thể chiến được. Mặc dù ám huyết ma quân là thích biến cảnh cường giả, tính cách của hắn vốn dĩ tự lợi. Chiến thiên quyết này quyết không phải là hắn sáng chế. Thậm chí ta cũng hoài nghi, thích biến cảnh cường giả có thể sáng tạo ra công pháp chiến ý phóng lên trời, thầm ảo huyền bí như vậy hay không? Ám huyết ma quân đã từng nói qua, hắn đẫm máu sống lại thì có hy vọng đặt chân thần đực. Tô Bị cũng kinh hồ qua nửa bước linh giả. Thế nhưng chẳng lẽ phàm là nhân vật, chân thật có thể nghịch thiên thành thần? Không sai, cũng chỉ có thần linh mới có thể làm ra chuyện nghịch thiên như là tử đỉnh. Ta có được công pháp hỗn độn dùng lồ ở trong tử đỉnh truyền ra, có phải là ý nghĩa ta cũng có thể nghịch thiên thành thần không? Trong nội tâm của Lâm Lạc suy nghĩ ngàn phiên, võ giả tu luyện còn không phải là vì trở nên mạnh mẽ, thành thần linh cao cao tại thượng, quản sát chúng sinh, còn có thể có chuyện gì so sánh? Đây càng làm cho người ta hướng tới kích động sao? Mặc dù lĩnh ngộ đối với chiến thiền quyết còn chỉ có một chút già lồng, nhưng ích lợi đối với Lâm Lạc lại không cách nào nói rõ. Tuy chiến thiền quyết không thể tăng lên tu vi của hắn, lại đưa chiến lược của hắn đề cao một tầng thứ. Hắn ngũ hành công pháp tề chuyển, hơn được áo nghĩa chiến thiền quyết, chiến lược thực tế đã vượt xa Điện Âm đại viên mãn cảnh. Bởi vì tứ quốc đại chiến tranh đoạt quặng mỏ bắt đầu là sắp bắt đầu. Tứ đại gia tộc đều phái ra cao thủ đi Ngọc Long quặng mỏ, đây chính là địa phương sản xuất hạ phẩm thiên tinh thạch. Lâm Gia ở phương diện một đời tuổi trẻ xuất động Lâm Thiền Vũ cùng Lâm Giao Hương, mà cường giả thế hệ trước là nhị trưởng lão Lâm Viễn Quang. Về phần Lâm Lạc thì thật sự không tốt mà phần loại hắn. Dù sao hắn một đời tuổi trẻ tranh đoạt cũng muốn tham gia, chiến đấu thế hệ trước cũng sẽ không thiếu phần. Tôn Ngô Mộ Dung tam đại gia tộc cũng tất cả đều phái ra đại biểu, hợp thành một đội hình xa hoa. Về phương diện một đời tuổi trẻ, Liên Thành Tứ Kiệt trừ Bộ Dung Bạch bị Lâm Lạc oanh giết ra thì đều tề tụ. Mộ Dung gia thì là dùng Bộ Dung Tiêm Tiêm thay thế vị trí Bộ Dung Bạch. Bây giờ Lâm Lạc nghĩ lại, Mộ Dung Tiêm Tiêm này cùng Bộ Dung Bạch hẳn đều là người có song linh căn, mới có thể song hệ công pháp cùng tu, cũng bảo trì tốc độ kinh tịnh tiến kinh người như vậy. Tiểu cô nương Mộ Dung Tiêm Tiêm này cũng không hề đơn giản. Hôm nay song hệ công pháp đều đạt đến tiền thiền bát trọng thiên, chiến lược có thể so với tiền thiền đại viên mãn cảnh. Tuy không bằng Bộ Dung Bạch, nhưng tuổi của nàng thì nhỏ hơn rất nhiều, có thể nói tiền đồ vô lượng. Bởi vì Lâm Lạc làm thịt Bộ Dung Bạch, nên Bộ Dung Thị tự nhiên sẽ không đối với hắn về mặt ôn hòa. Nhưng đối mặt Lâm Lạc, cánh chim đã cứng cáp, bọn họ cũng chỉ có thể bực mình chẳng dám nói ra. Nói cho cùng, lần này xuất chiến, quan hệ đến ích lợi chỉnh thể của tứ đại gia tộc, đối đầu kẻ địch mạnh, tất cả mâu thuẫn đều được tạm thời để xuống, lưu đến sau khi trở về rồi nói. Trước khi Lâm Lạc không tính, trong một đời tuổi trẻ, Lâm Giao Hương và Thiên Thiên đại viên mãn cảnh Lâm Thiền Vũ, Tôn Đông Dương, Ngô Phi Tử còn dừng lại ở Tiên Thiên cửu trọng thiên đỉnh phong, luận về chiến lực còn không bằng Tiền Thiên bát trọng thiên Mộ Dung Tiềm Tiềm. Đội hình như vậy ngay cả vòng thứ nhất cũng chưa hẳn có thể xông qua được. Nhưng có Lâm Lạc tọa trấn, cho dù phái bốn pháo hồi hậu thiên cảnh thì như thế nào, hắn vừa lên trường toàn bộ một quyền oanh diệt. Mà cường giả thế hệ trước của tứ đại gia tộc đều tổn thất thảm trọng, hiện tại tu vi cao nhất cũng bất quá là Lâm gia nhị trưởng lão Niết Âm thất trọng thiên. Đội hình như vậy ở Đại Thông quốc có thể đi ngang, nhưng cùng với tam đại quốc khác tranh phòng lại hoàn toàn không đủ để mà nhét rằng. Đoàn người tổng cộng có 15 người, sau khi tập hợp liền đến Ngọc Long quặng mỏ. Mang thêm vài người, đó là sợ trong chiến đấu có người bị thương, không cách nào chiến đấu được thêm nữa. Thế nhưng dù sao muốn đạt được một phần khoáng sản mà nói, mỗi một tổ đều cần đả bại đội ngũ, hai đại quốc, đều chỉ vẹn vẹn có 5 người. Nếu như người nào ở trong vòng thứ nhất, trong chiến đấu bị thương không thể tái chiến, thời điểm ở lượt tái thứ hai, chẳng là không công thiếu một phần chiến lược sao? Đây chính là xa luân chiến, nhiều hơn một cái, cho dù không thể thủ thắng, có thể tiêu hao một chiến lực lượng đối phương thì cũng thể là tốt lắm rồi. Lâm Lạc còn mang Lâm Hải Nguyên đi, cho hắn biết một chút về đại tràng diện, quan sát thoáng cái cao thủ chiến đấu, để cho tầm mắt của hắn nhìn xa hơn. Đối với hắn sau này tu luyện rất có chỗ tốt. Những người khác tuy khó chịu, nhưng mà không dám nói gì. Ai bảo hôm nay Lâm Lạc quá mạnh chứ? 7 ngày sau, bọn họ đi tới bằng tình hoàng quyền giáp giới của tứ quốc. Ở bên trong cánh đồng hoang vu tọa lạc một quặng mỏ. Bởi vì 5 năm chiến một trận đã thành thông lệ, nơi này cũng thành lập nên một cái trấn nhỏ, cung ứng cho bọn họ nơi đặt chân. Trấn nhỏ tất cả đều là võ giả 4 nước lớn. Bình thường luân phiên trồng còi quặng mỏ, nhàn rỗi có thể ở trong tiểu trấn nghỉ ngơi, nhật cử lưỡng tiện. Trấn nhỏ này rõ ràng chia làm 4 khu vực, mỗi một quốc gia chiếm đóng một góc. Bình thường cực nhỏ là quá cảnh vãng lai, đều là bảo vệ về chặt phần của mình. Nhưng bởi vì băng nguyên quốc thực lực quốc gia mạnh nhất, võ giả băng nguyên quốc nơi này cũng kiêu ngạo nhất. Sau khi đoàn người Lâm Lạc đến nơi, lập tức được đón vào mây gian biệt viện xa hoa, đưa tới rượu ngon hòa quả. Nếu chỉ ở trong biệt viện mà nói, một chút cũng nhìn không ra bên ngoài, cái này chính là cánh đồng hoang vu. Người của 3 thế lực khác đã tới chưa? Tôn gia Tam trưởng lão Tôn Hạo cất tiếng hỏi. Người phụ trách của Đại Thông Quốc ở trấn nhỏ lập tức cung kính nói. Hồi bẩm Tôn Tam trưởng lão, trước mặt Xích Cổ Quốc cùng Đại Uyển Quốc đã đến, chỉ còn người Băng Nguyên Quốc còn chưa có tới. Được rồi, người đi xuống đi. Dạ vâng ạ. Người đạo hành lễ thối lui ra khỏi biệt viện. Mọi người đều chọn lựa gian phòng mà mình thích, từng cái dàn xếp xuống. Người tuổi trẻ nén không được hiếu kỳ, sau khi đến địa phương mới này, rất nhanh liền kết bạn mà đi du ngoạn. Nhưng Lâm Lạc lại đắm chìm trong tinh ngộ chiến thiền quyết. Tuy Lâm Hải Nguyên cực lực mời hắn đi du ngoạn, lại bị hắn lắc đầu cự tuyệt. Môn pháp quyết này thâm ảo bao la, vì Lâm Lạc mở ra một thiên địa mới, làm cho hắn mỗi lần tĩnh ngộ đều một phần có loại cảm giác kinh hỉ. Nhưng hắn vừa mới đắm chìm trong đó, thì nghe được trên cửa vang lên tiếng đập cửa, trông rất gấp, giống như bừa to lôi đình. Lâm Lạc đứng dậy mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa là 3 người Lâm Thiên Vũ, Tôn Đồng Dương cùng Ngô Tử Vi, đều là thân mình đầy bụi đất, mỗi người đều mang theo tổn thương. Hắn đối với 3 người này đều không có hào cảm gì, không khỏi nhướng mày nói. Có chuyện gì? Cựu trưởng lão, người bảo cùng chúng ta đi, Hải Nguyên đang bị người ta đánh. Lâm Thiên Vũ vội vàng giải thích. Hắn sớm đã tuyệt cùng với Lâm Lạc tranh hùng chi tâm, đã yên bình tâm tính. Có chuyện gì đã xảy ra? Mỗi người chúng ta đang ở trong trấn nhìn xem 4 phía, lại gặp được 2 gã thanh niên của Đại Uyển Quốc. Bọn họ đối với chúng ta mọi cách ổ nhục, sỉ nhục chúng ta. Chúng ta tức giận cùng bọn họ đánh nhau, nhưng không có đánh lại. Pháp khí của Hải Nguyên còn bị bọn họ chiếm đi, nói là phế vật trình tự hậu thiên, không xứng có được pháp khí. Hải Nguyên không có cam lòng, một bực bị bọn họ đánh, chúng ta đành phải tới tìm ngươi. Lâm Thiên Vũ đáp. Tôn Đồng Dương cùng Ngô Tử Phi cũng đều là vẻ mặt bỉ phẫn. Bọn họ ở Liên Thành đều là nhân vật đi ngang, nhưng tự nhiên bị người cùng thế hệ nhục nhã như thế, đều là khơi dậy vẻ tức giận. Sau mặt của Lâm Lạc trầm xuống rồi nói, dẫn ta đến đó. Vâng vâng. 3 người Lâm Thiên Vũ đều hưng phấn lên tiếng, vội vàng đi phía trước dẫn đường. Tuy bọn họ bị thương không nặng, nhưng đồng dạng nhẫn nhịn một bụng oán khí. Bây giờ là 4 nước lớn chỉ tranh. Từ đại gia tộc bọn họ, nhất vinh cầu vinh, nhất tổn câu tổn, thuộc về con kiến trên một sợi thừng. Tự nhiên hy vọng Lâm Lạc có thể thay bọn họ xuất đầu lộ diện. 4 người đi ra khỏi biệt viện, rất nhanh đi tới phía tây thôn trấn. Chỉ thấy dưới một cây đại thụ, 2 thanh niên đối với Lâm Hải Nguyên quyền đấm cước đá. Mà Lâm Hải Nguyên thì gắt cao ôm chân của một người, bởi vì trong tay người đó có pháp khí Lâm Lạc đã đưa cho hắn. Lúc này Lâm Hải Nguyên mặt mũi bầm dập, toàn thân máu tươi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ. Mời đến giúp đỡ. 2 người kia cũng phát hiện 4 người Lâm Lạc vừa đến. Tất cả đều là phế vật. Nghe nói Đại Thông Quốc gần đây chết nhiều lão tổ. Như thế nào ngay cả một đời tuổi trẻ cũng không có tiền đồ như vậy. Ngay cả tiền thiền đại viên mãn cảnh cũng không có. Lâm một người cười nói, 2 người đều là thần sắc cực kỳ kiêu căng. Lâm Hải Nguyên chứng kiến Lâm Lạc, không khỏi vừa thẹn vừa mắc cỡ. Hắn được Lâm Lạc đại lực duy trì, tiến cảnh như bay. Giờ phút này đã là cảnh giới hậu thiên thập nhất tầng. Nhưng ở trước mặt tiền thiền cảnh cao thủ, căn bản không phải một chiêu chỉ địch. Ngay cả 3 người Lâm Thiên Vũ cũng không phải là đối thủ, huống chỉ là hắn. Nhưng kiện pháp khí này là Lâm Lạc đưa cho hắn, hắn chính là chết cũng không thể bỏ được. Vì cái gì chứ? Lâm Lạc nhàn nhạt hỏi. 2 người kia phảng phất nghe được lời thiên đại chê cười, đồng thời cười ha hả. Không có vì cái gì, chỉ là chúng ta mạnh hơn các ngươi, nên muốn đánh các ngươi. Như thế nào? Không phục à? Không phục lại có thể như thế nào? chết nhiều lão tổ như vậy, các người ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi vào háng, làm người đi. Bốn người Lâm Thiên Vũ đều tức giận đến toàn thân phát run. Nếu bốn vị lão tổ còn tại thế, cho dù băng nguyên quốc thực lực mạnh nhất cũng không dám gây sự như thế này. Lâm Đạc không khỏi cười nói, thực lực mạnh có thể muốn đánh ai thì đánh sao? Không sai, đây chính là thế giới võ giả, hết thảy đều xem nắm tay người nào to hơn. Khóe miệng của Lâm Lạc vẽ ra một vòng tiếu dung. Đột nhiên thần thủ hư không đẩy ra, vạn mộc chi xuân phát động, một đạo lục sắc lập tức quấn quanh ở trên người Lâm Hải Nguyên. Thoáng qua trong lúc đó, điện đem thường thế của hắn trị được thật thật bạt bạt. Hải Nguyên lại theo chân bọn họ đánh một lần. Dùng Lâm Hải Nguyên lúc này sùng bái đối với Lâm Lạc. Đừng nói chỉ đã đi đánh một trận, bảo hắn hướng tới vách núi nhảy xuống, hắn cũng sẽ không nháy mắt mà làm luôn. Mặc dù hai người đối phương nếu so với hắn thì cường đại hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn là không chút do dự, hướng về phía một người chém ra một nắm tay. Gian ngoan mất linh. Một thanh niên lộ ra vẻ khinh thường, không đếm xỉa tới, vất tay lên. Đối phương chỉ là hậu thiên cảnh mà thôi, nếu không phải bản thân là một cao thủ tôn nghiêm, hắn cho đối phương đánh lên mấy trăm cái cũng sẽ không bị thương. Làm sao có thể chứ? Nhưng tay của hắn vừa mới nâng lên, trên mặt lại thình lình biến sắc. Tu vi của ta như thế nào rơi xuống hậu thiên thất tầng rồi? Lâm Hải Nguyên một quyền đánh vào trên mặt người nọ, lập tức đánh cho hắn đào đào lùi về phía sau, trên mặt lập tức sưng lên như cái bánh bao rồi. Người đó hoảng sợ vạn phần nhìn xem Lâm Lạc, trực giác cho rằng đây là Lâm Lạc làm cho quỷ dị. Người vừa làm gì đối với ta? Chỉ là làm cho chiến đấu trở nên công bằng thôi. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, dùng tu vi niết âm cảnh của hắn, muốn đem lực lượng của đối phương đẩy xuống đến trình tự hậu thiên thật sự quá dễ dàng. Lâm Hải Nguyên bị đối phương nhục nhã cả đường ngay, lúc này tự nhiên muốn hung hăng tìm trở về cảm giác của mình. Song quyền huy động liên tục, đem người nọ đánh cho kêu thảm thiết liên tục. Lâm Lạc mục quan quét về phía trên một người khác rồi nói, Hải Nguyên, bọn họ có hai người cơ mà. Một thanh niên khác không khỏi liên tiếp lùi về phía sau. Một là hắn còn không có bị người ta nhục nhã quá như thế. Thứ hai, hắn thân là tiên thiên cảnh cao thủ. Nếu bị một võ giả trình tự hậu thiên ẩu đá mà nói, vậy thì cái này tất nhiên sẽ trở thành chỗ bẩn cả đời của hắn. Nhưng Lâm Hải Nguyên lại bất chấp tất cả, lập tức hướng tên còn lại vọt tới, vùng quyền phóng tới. Cái này là không công bằng. Tên thanh niên thứ hai liên tục rống giận. Hắn là hậu thiên thập nhất tầng tu vi, người lại đem tu vi của ta áp đến hậu thiên thất tầng, này làm sao mà đánh? Lâm Lạc lạnh lùng cười nói, các người dùng tu vi tiên thiên cảnh làm nhục một tên hậu thiên võ giả, cái này công bình không? Sang mặt thanh niên kia tái nhợt nói, ta là tiên thiên đại viên mãn cảnh thiên tài, hắn kể cả hậu thiên đỉnh phong cũng không có đạt tới, có thể cùng ta so sánh sao? Vì cái gì mà không thể so sánh chứ? Dựa theo lý luận của các người, thực lực của ta so sánh với các ngươi cường đại hơn, ta liền có thể muốn làm gì thì làm, không phục lại có thể thế nào đây? Lâm Lạc lạnh lùng nói ra một câu, cửu trưởng lão, chúng ta cũng có thể lên sao? Ngô Tử Phi kích động, bọn họ ở trong tay hai người kia bị tổn thất nặng nề, giờ phút này có cơ hội báo thù, tự nhiên không thể bỏ qua. Lâm Lạc tùy ý gật gật đầu rồi nói, đi đi, đừng đánh chết hắn là được. Ba người Lâm Thiên Vũ đại hỉ, hướng về hai người đối diện vọt tới, chính là một phen quyền đấm cước đá liên tục. Các người lấy mạnh hiếp yếu, chúng ta nhất định sẽ nói cho trưởng bối gia tộc chúng ta, bảo bọn họ thầy chúng ta xuất đầu. Hai người kia hiện tại chỉ còn lại có phần ôm đầu kêu thảm thiết, trong miệng lại còn đang không thuận theo không buông tha. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu, những đệ tử hào môn thế gia này cả đám đều có khí phách lý luận của cường đạo, chỉ có thể bọn họ kỳ dễ người khác, lại không thể ăn một chút thiệt thòi. Thời điểm đánh người, bọn họ sẽ nói thực lực của ta so với người cao hơn, người bị đánh là đương nhiên. Nhưng gặp được người đánh không lại, sẽ kêu cha gọi mẹ, nói là không công bằng, lấy lớn hiếp nhỏ các thứ. Mỗi người Lâm Thiên Vũ ra tay đều rất có đúng mực. Đem cho hai người kia đánh cho mình đầy thương tích, lại thủy chung có lưu giới hạn thấp nhất, không có thực rơi xuống thương thế gì, không thể trị hết. Kỳ thật hai người đối phương đối với Lâm Hải Nguyên nhục nhã đã nhiều. Ở trên thân thể đã kinh chỉ đã đánh ra thịt, nếu không sẽ phát ra hai nước chiến tranh. Đây cũng không phải là đùa đâu. Đợi bốn người đều đánh cho sảng khoái cả tinh thần, lúc này mới buông thả cho đối phương. Đến hiện tại còn không biết tính danh của người ta. Năm người trở lại biệt viện. Mà sau khi trải qua chuyện này, mà người Lâm Thiên Vũ, Tôn Đồng Dương, Ngô Tử Phi đều đối với Lâm Lạc thập phần kính phục.

Tôn Đông Dương, Ngô Tử Phi, Mộ Dung Tiềm Tiềm, từng tên tiếp theo khiêu chiến. Nhưng đối mặt với Thanh Huyền Cảnh, Mã Chỉ Minh, căn bản không có lực đánh một trận. Rất nhanh đã bại trận, Đông Dạng bị đối phương hoàn thành một hành động vĩ đại thắng 4 trận. Cuối cùng Lâm Lạc tiến lên, người chính là người ngày đó đánh bị thương hải võ giả của Đại Uyển Quốc chúng ta sao? Mã Chỉ Minh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lâm Lạc. Tuy hắn bảo hai người đều đồng huyễn không cần phải sinh sự, nhưng thân là đệ nhất nhân trong một đời tuổi trẻ của Đại Uyển Quốc, hắn có nghĩa vụ bảo vệ tôn nghiêm của quốc gia mình. Lâm Lạc bây giờ cũng lười đối với người này mà giải thích vấn đề là ai ra tay trước. Mã Chỉ Minh căn bản sẽ không nghe. Bọn họ nếu không phải rõ phải trái, thì chiến tranh ở thời điểm mới bắt đầu sẽ không xuất hiện. Dù ngươi phủ nhận cũng không hữu dụng đâu. Mã Chỉ Minh biết rõ Lâm Lạc là Thanh Huyền Cảnh tu vi, nên hắn liền sử dụng pháp khí phóng ra. Một cây chiến kích màu bạc, phong nhận xương hàn, nhưng là không biết là phẩm gì. Nhưng bốn nước lớn đều là hạng nguyên quốc, nội tình hàn đa đều không sai biệt nhau lắm. Chiến kích kia có thể là nhị phẩm đã không tệ rồi. Dù sao Mã Trì Minh chỉ là đệ nhất nhân trong một đời tuổi trẻ, nào có nhiều tam phẩm pháp khí cho hắn dùng như vậy. Lâm Lạc đã là tu vi niết âm cảnh. Trong mắt của hắn, Mã Trì Minh hoàn toàn chính là tiểu bối. Hắn tự nhiên chẳng muốn làm biểu lộ gì, chỉ là ngoắc ngón tay rồi nói. Nhưng mà động tác này lại làm cho Mã Trì Minh triệt để nổi điên. Hắn gầm lên một tiếng, của chiến kích liền hướng về phía Lâm Lạc càn quét mà đi. Lâm Lạc bây giờ lại chém ra một quyền, thẳng tiến mà nghênh chiến kích. Tên kia điên rồi, dám dùng thân thể đối chiến pháp khí. Ta chưa từng thấy qua người tự phụ như vậy. Chờ đợi xem quả đấm của hắn bị thương máu tươi đầm đìa đi. Mọi người tuổi trẻ của tam đại quốc khác đều lộ ra biểu lộ giễu cợt. Mọi người thế hệ trước lại nhíu mày, bởi vì Lâm Lạc rốt cuộc tu thành ẩn tức thuật, bọn họ cũng không có trả ra tu vi chân thật của Lâm Lạc. Nam tay nghênh tiếp chiến kích, lập tức bộc phát ra một tiếng vàng thật lớn, giống như có thể phá vỡ màng tai của người ta. Trong ánh mắt không thể tin được của mọi người, Mã Trì Minh hộ khẩu bạo điệt, chiến kích rời tay bay ra ngoài. Sang mặt của hắn tái nhợt, hai tay run rẩy tràn đầy máu tươi. Quả thật có người tay bị thương toàn thân máu tươi đầm đìa, nhưng không phải Lâm Lạc mà là Mã Trì Minh nắm lấy pháp khí. Đường đường là Thanh Huyền Cảnh nhị trọng thiên cao thủ, lại tay cầm nhị phẩm pháp khí, tự nhiên bị người tay không dùng một quyền đánh bạo. Đây là cái khái niệm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường yên lặng, yên tĩnh đến ngay cả hô hấp cũng có thể nghe rõ ràng được. Mã Trì Minh mặt xám như tro. Hắn là đệ nhất thiên tài trong một đời tuổi trẻ của Đại Uyển Quốc. Thanh Huyền Cảnh duy nhất chính là đệ nhất nhân trong vòng 300 năm của Đại Uyển Quốc. Cái này vẫn là hắn đắc ý nhất. Nhưng hiện tại tự nhiên bị người ta dùng một quyền đánh bạo, làm cho hắn làm sao có thể tiếp thụ được đây. Một trận chiến này, chúng ta thua rồi. Mã Gia Lão Tổ nhảy lên, hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc, tự hồ muốn thấy rõ tu vi chân thật của hắn. Nhưng ẩn tức thuật có thể có hiệu quả đối với võ giả tu vi không cao hơn 3 cảnh giới. Lâm Lạc là tu vi niết âm cảnh, ít nhất phải là thông minh cảnh cao thủ mới có thể nhìn ra tu vi chân thật của hắn. Đối phương há có thể thực hiện được chứ? Trận chiến đầu tiên, Đại Thông Quốc thắng. Ngay sau đó, do một đời tuổi trẻ bằng nguyên quốc nghênh chiến tuổi trẻ tuấn kiệt của Xích Cổ Quốc. Mỗi một quốc gia đều có thiên tài hiện lên. Đại Uyển Quốc là Mã Chỉ Minh, Xích Cổ Quốc có Tả Thần Ứng, đều là thanh niên tài tuấn đặt chân Thanh Huyền Cảnh. Kỳ thật Đại Thông Quốc vốn cũng có thiên tài như vậy, chính là Mộ Dung Bạch. Hơn nữa, hắn vẫn là song hệ công pháp cùng tu, chiến được càng mạnh hơn nữa. Bất quá những người này đều như nói là thiên tài mà nói, vậy Lâm Lạc chính là yêu nghiệt. Người cùng thế hệ với Lâm Lạc, một kỳ bị siêu việt, chỉ có thể cả đời nhìn lên. Từ trình thể mà nói, một đời tuổi trẻ của bằng quyền quốc muốn càng tốt hơn, xuất động người thứ ba liền bức thủ chủ tướng Tả Thần Ứng đi ra. Nhưng Tả Thần Ứng đồng dạng tu vi Thanh Huyền Cảnh nhị trọng thiên, ở trong một đời tuổi trẻ có thể nói chiến lược khủng bố, rất nhanh đánh bại người thứ ba, thứ tư của bằng quyền quốc, tạo thành chủ tướng quyết đối của cuối cùng. Một người mạnh nhất của bằng quyền quốc lại là một nữ nhân 21 tuổi. Tướng mạo không có tệ chút nào, nhưng là tuy xưng không được là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng thắng ở người có lồi có lõm, đặc biệt là cái mông đầy đặn, ngạo nghễ mà ưỡn lên, rất dễ dàng làm cho người ta nhục dục lan tràn. Nữ nhân này rất kiêu ngạo, vừa lên đài liền cất tiếng nói, không muốn bị thương mà nói, quỳ xuống dập đầu, sau đó lăn xuống đi. Tả Thần Ứng thân là đệ nhất nhân trong một đời tuổi trẻ của Xích Cổ Quốc, tự nhiên có ngạo khí của riêng mình, lập tức tức giận đến xanh mặt, lạnh lùng nói: "Chỉ là những lời này của ngươi, ta liền muốn đánh ngươi rớt hết răng xuống." Hai người nồng nặc mùi thuốc súng dày đặc vô cùng, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, đánh cho vạn phần kịch liệt. Nhưng nữ nhân này quả thật có địa phương cho nàng ta kiêu ngạo, ngay cả pháp khí cũng không dùng, có thể đè nặng Tả Thần Ứng mà đánh ra. Cuối cùng Tả Thần Ứng bị nàng ta đánh quỳ trên mặt đất ba mấy cái, liền quất 7-8 cái tát, làm cho Tả Thần Ứng xấu hổ đến hồn bề bất tỉnh luôn. Thanh Huyền đại viên mãn cảnh giới, Lâm Lạc một quang sáng ngời, thế giới này quả nhiên không thiếu tiền tài. Hạng Quyền Quốc rõ ràng xuất hiện võ giả Thanh Huyền đại viên mãn cảnh, còn trẻ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói Trần gia còn có một tiểu bối ở vào 3 năm trước đây lấy được 2 bạch ngọc tình quả, xem ra đây không phải là tin đồn vô căn cứ. Một vị lão tổ Xích Cổ Quốc nhảy ra, nhấc Tả Thần Ứng lên, sắc mặt bất thiện mà nhìn xem nữ nhân tuổi trẻ kia. Không sai, chính là Tuyết Lan của Tệ gia, hao tốn 3 năm thời gian mới rút cuộc đem dược lực của bạch ngọc tình quả hấp thu hoàn toàn, đã đến Thanh Huyền đại viên mãn. Bằng Nguyên Quốc Trần gia lão tổ cũng nhảy ra, không chút lo lắng đứng ở trước người Trần Tuyết Lan, miễn cho Tả gia lão tổ đột nhiên làm khó dễ. Dù sao Trần Tuyết Lan biểu hiện quá mức kinh nhân, nếu không ngoài ý muốn mà nói, nàng nhiều nhất là 20 năm nữa liền có thể tiến vào niết âm cảnh, tiền đồ vô lượng, trùng kích vào minh dương cảnh cũng không phải là hy vọng xa vời. Mà trên thế giới này, rất nhiều thiên tài đều là bởi vì biểu hiện quá mức kinh người, còn không có lớn lên đã bị người ta làm thịt mất, hắn không thể không đề phòng một chút. Tả gia lão tổ nhìn chằm chằm vào Trần Tuyết Lan một hồi, lúc này mới là nghiêm mặt dẫn theo Tả Thần Ứng về tới trong trận doanh của mình. Cuối cùng do Đại Thông Quốc nghênh chiến Bằng Nguyên Quốc đến quyết định phần sở hữu thiên tinh thạch thứ nhất. Lâm Giáo Hướng Y Nguyên làm tiên phong xuất chiến, nhưng thực lực Bằng Nguyên Quốc lại mạnh hơn Đại Uyển Quốc, nàng đả bại 2 người, bởi vì hao phí lực lượng quá nhiều, ở trận thứ 3 liền thất bại. Mà phía sau Tôn Đồng Dương cùng Cô Tử Phi ra trận lại liên tiếp bị bại 2 trường. Ngược lại là bên Đại Thông Quốc phải phái ra chiến tướng thứ 4. Bộ Dung Tiêm Tiêm, Mộc Hỏa công pháp song tu, chiến lực có thể so với Tiền Thiên đại viên mãn cảnh. Còn đối phương liên tiếp chiến 3 người đã lực lượng hao tổn quá lớn, cuối cùng bị nàng thắng hiểm. Nhưng nàng ta cũng bị nội thương không nhẹ, thời điểm trận chiến thứ 7 rất nhanh bại trận. Khi Lâm Lạc lên sân khấu, người thứ 4 đối phương quyết đoán nhận thua, trực tiếp để vương đối phương vương. Thế nhưng đương nhiên, đây chỉ là những người khác cho rằng vương đối vương, tướng đối tướng. Trên chiến lực, Lâm Lạc đã toàn thắng Niết Âm đại viên mãn, huống chi là Thanh Huyền cảnh đại viên mãn chứ. Trần Tuyết Lan cùng Lâm Lạc rằng có một hồi, nhưng lại nói ra một câu làm toàn trường chấn động. Thực lực của người rất mạnh, đủ tư cách làm vị hồn phu của ta. Sau mặt Lâm Lạc tối sầm, nữ nhân này cùng Đại Uyển Quốc Mã Chỉ Minh đồng dạng, tức là háo sắc thành tánh. Một người trước muốn Lâm Giao Hương làm nữ nhân của hắn, một người lại theo đuổi hắn. Ánh mắt của hắn phát lạnh, khí tức niết âm cảnh chậm rãi rung động, uy áp khủng bố lập tức cuốn toàn trường. Đồ háo sắc, hắn mặt lạnh lùng rồi nói, ngươi dám nói vậy? Trần Tuyết Lan giận dữ, nàng ta tuy không có tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng đây chính là một thế giới thực lực xưng tôn, có thể cưới được thiên trì kiểu nữ như nàng, ai cũng sẽ nửa đêm nằm mơ mà cười tỉnh. Từ sau khi nàng hấp thù xong dược lực của 2 bạch ngọc tinh quả, tu vi một lần hành động nhảy lên đến Thanh Huyền đại viên mãn. Tuấn ngạn của các thế gia Bằng Nguyên Quốc, tên nào không đối với nàng ta tha thiết hiến hảo. Chỉ là ánh mắt của nàng rất cao, tìm muốn tìm thiên tài so với mình càng mạnh hơn, cơ hồ là không thể nào. Nhưng ít ra cũng phải tìm người cho vừa mắt. Lâm Lạc dùng một quyền đánh bại Mã Chỉ Minh, tay cầm pháp khí. Điều này làm cho Trần Tuyết Lan lập tức nhãn định sáng lên, nhận định hắn chính là chồng tốt duy nhất có thể xứng đôi với nàng ta. Mà 2 người đều là thiên tài viễn siêu cùng thế hệ, sau này đều có thể song song phá vỡ bình cảnh minh dương cảnh. Đến lúc đó vợ chồng liên thủ có thể càn quét cả một khu vực. Nhưng thật không ngờ, Lâm Lạc rõ ràng không có tầm nhãn như vậy, tự nhiên còn mắng nàng là háo sắc. Điều này làm cho nàng làm sao có thể không giận cho được. Nhưng uy áp của Lâm Lạc vừa thích phóng ra, vậy thì khuôn mặt của nàng lập tức trắng bệch, toàn thân phát run, tâm thần bất an, có cảm giác muốn hỏng mất. Niết âm cảnh. Trần gia lão tổ kinh hồn một tiếng, đã bay lên trước người Trần Tuyết Lan, ngăn uy áp của Lâm Lạc lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đừng có nói là hắn, tất cả lão tổ của Bằng Huyền Quốc, Đại Huyền Quốc, Xích Cổ Quốc đều dùng ánh mắt vô cùng chấn động mà nhìn sang Lâm Lạc. Khi Lâm Lạc phóng xuất ra khí tức bản thân, tu vi chân thật của hắn rốt cuộc không chút nào giấu giếm hiện ra ở trước mặt mọi người. Điện âm cảnh sao? Khuôn mặt của Mã Trị Minh càng thêm khổ sở. Tuy thua ở trên tay một niết âm cảnh siêu cấp cường giả, hắn cũng có thể nói là đương nhiên. Nhưng Lâm Lạc so với hắn còn tuổi trẻ hơn, lại rõ ràng đạt đến niết âm cảnh. Điều này không khỏi làm lòng tự tin của hắn bị trọng thương. Sắc mặt của Trần Tuyết Lan lại xích hồng. Nàng rõ ràng muốn cùng một niết âm cảnh cường giả làm thân sao? Tuy nhiên, tại nàng đã thanh huyền đại viên mãn cảnh, nhưng nàng có tự mình hiểu lấy. Muốn đi vào niết âm cảnh, ít nhất phải 30 năm nữa. Bởi vì nàng đã dùng linh quả cấp tốc mà tiến cảnh, khuyết thiếu về mặt thể ngộ đối với tiền đạo tự nhiên. Không có tích lũy như vậy, nàng căn bản không có khả năng đột phá niết âm cảnh. Mà Lâm Lạc thì không đồng dạng như thế. Thời điểm hắn luyện hóa ngũ hành tinh hoa, lại từ bên trong lấy được đại đạo chi lý, thậm chí vượt xa cảnh giới trước mắt của hắn. Tuy hắn tiến cảnh nhanh hơn, nhưng không có gì chứng như Trần Tuyết Lan. Một trận chiến này, chúng ta chịu thua. Trên mặt của Trần gia lão tổ hiện lên một vòng tiếu dung giả tạo đến không thể giả tạo hơn. Chúc mừng tiểu hữu, năm nay bất quá 27 tuổi, đạt đến niết âm cảnh, tiền đồ vô lượng rồi. Lục hắn nói đến chữ tiền đồ vô lượng thứ hai, trong tiếng nói đã lan tràn sát khí. Nếu mà kẻ yêu nghiệt như vậy phát triển mà nói, tuyệt đối có thể đột phá mình dương cảnh. Đến lúc đó, tam đại quốc gia bọn họ còn tranh cái rắm gì, trực tiếp quỳ xuống mà nhận thua cho rồi. Tuyệt đối không thể cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ thấy tam quốc lão tổ khác đều là dùng động tác rất khó phát hiện mà nhẹ gật đầu. Mà đại thông quốc tứ đại gia tộc còn chưa ý thức được cái nguy cơ vô cùng cấp bách này, đều vui vẻ nói chuyện với nhau. Đây chính là một thành thiên tinh thạch. Hơn nữa, hiện tại Lâm Lạc mới 19 tuổi. Ở trước 30 tuổi, hắn còn có thể dùng thân phận một đời tuổi trẻ tham gia hai lần tranh đoạt khoáng sản nữa. Nói cách khác, một thành ngoài mức thiên tinh thạch này, đại thông quốc có thể trọn vẹn giữ lấy 15 năm. Hơn nữa, 15 năm sau, nó không chừng Lâm Lạc đã đạt đến Minh Dương cảnh. Đến lúc đó còn tranh cái gì, trực tiếp lấy về đại thông quốc là được. Dưới sự hưng phấn ấy, bọn họ cũng không nghĩ tới. Hôm nay tứ đại gia tộc, lão tổ đều là vẫn lạc, siêu cấp cường giả của tam đại quốc. Có thể là cho phép tình huống như vậy phát sinh sao? Chắc chắn là không rồi. Một đời tuổi trẻ chiến đi qua, kế tiếp là đến phiền người thế hệ trước thi đấu. Bây giờ thực sự là lực lượng chủ trì đại cục. Thực lực của niết âm cảnh cường giả mới quyết định chiến lược của một quốc gia. Một đời tuổi trẻ biểu hiện đầy xuất sắc, đó cũng là tiềm lực tương lai mà thôi. Có khả năng ở trong quá trình phát triển vẫn lạc. Sau khi rút thăm, đối chiến mới hình thành. Đại thông quốc chiến Xích Cổ quốc, Bằng Huyền quốc chiến Đại Huyền quốc. Ở cấp độ lão tổ đối kháng, đại thông quốc có vẻ kiêu kiệt vô cùng. Tu vị cao nhất chỉ là Lâm gia nhị trưởng lão Lâm Viễn Quang, niết âm cảnh thất trọng thiên, cảnh giới thật sự là cầm không ra ý nghĩa gì. Sau một phen quấn quýt, sành sanh rút cuộc xác định Lâm Lạc, Tôn Chấn Hùng, Mộ Dung Cương, Ngô Thạch Đồng, Lâm Viễn Quang. Đối với một thành thiên tinh thạch này, tứ đại gia tộc cũng không có hy vọng xa vời gì. Bọn họ đã rất thỏa mãn. Đối thủ đầu tiên của Lâm Lạc là Xích Cổ quốc Trường Già lão tổ, niết âm đại viên mãn siêu cấp cường giả. Tiểu hữu, đao kiếm không có mắt, người cũng nên cẩn thận. Trường Già lão tổ u ám nói ra, không che giấu sát ý chút nào. Không ngờ đại thông quốc phái Lâm Lạc ra trận. Vậy mà hắn sẽ không có chú ý thừa cơ hội này làm thịt Lâm Lạc, quẹt dọn một cái họa lớn sao? Hắn thậm chí còn tế ra pháp khí, một thanh trường thương kim sắc, hiển nhiên không muốn cho Lâm Lạc bất cứ cơ hội nào, muốn một lần là hành động oanh diệt hắn. Lâm Lạc ngược lại thập phần hy vọng, nhưng người này đối với hắn làm khó làm dễ. Như vậy hắn sẽ nhật chiến thành danh, tế ra yêu nguyệt khổi lỗi, đem cả quạng mỏ đều nắm lại. Nhìn ra được, hắn vẫn là người rất giảng đạo lý. Vì kích thích bọn họ thoáng một cái, Lâm Lạc quyết định phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Kịch những người này liên thủ cùng hắn là địch nhân. Từ bản chất giải thích, Lâm Lạc cũng không nghĩ là cường đoạt. Nhưng nếu người khác chủ động làm khó dễ, hắn đoạt sẽ không mất ngủ. Từ điểm đó mà nói, Lâm Lạc còn chưa đủ khí phách. Nếu không, quản người làm cái gì, trực tiếp phóng xuất khỏi đội yêu nguyệt, xem ai dám phóng cái rắm chứ. Nhưng người ta luôn sẽ chậm rãi tiến hóa. Trong nguyệt kiếm tế ra, Lâm Lạc vận chuyển chiến thiền quyết, chiến ý hừng hực trong lòng tiểu đốt, khí thế của hắn liên tục kéo lên. Sắc mặt của Trường Già lão tổ lập tức trở nên cẩn thận. hắn cảm thấy Lâm Lạc cường đại, không thể làm hắn không cẩn thận được. Lão nhân, đao kiếm không có mắt, phải cẩn thận đấy. Lâm Lạc nguyên lời nói hoàn trả cho người ta. Ngũ hành công pháp tề chuyển, trảm nguyệt kiếm chém ra, mang theo một cỗ ý chí chiến đấu, chiến thiên, chiến địa, chiến trời xanh, hướng về Trương Gia lão tổ chém tới. Khi thế đường đường chính diện giao phòng. Trương Gia lão tổ hừ một tiếng, hắn là niết âm đại viên mãn cảnh, thậm chí con nửa chân đạp đến Minh Dương cảnh. Trong tay nắm giữ tam phẩm pháp khí Hoàng Long Thương, con sợ khí lực va chạm sao? Nếu tiểu tử này tự mình muốn chết, vậy thì thành toàn cho hắn. Trảm nguyệt kiếm cùng Hoàng Long Thương tấn công, bùng trong một đạo quang mang chói tai. Phía dưới niết âm cảnh, tất cả mọi người đều đã không tự chủ được nhắm chặt hai con mắt. Trần gia lão tổ đằng đằng liền đùi lại 7 bước. Trên mặt hiện ra vẻ đỏ bừng, trong ánh mắt khó nén khỏi vẻ kinh hãi. Hắn rõ ràng ở lực lượng so đấu mà bị thua. Tất cả lão tổ cấp cường giả đều là trên sắc mặt biến sắc. Một đời tuổi trẻ khả năng còn là lần đầu tiên lẫn nhau giao thủ. Nhưng người thế hệ trước, trong lúc đó không biết đánh bao nhiêu lần nằm nằm quặng mỏ chi tranh. Trong những năm đó có thể nói là cực kỳ hiểu rõ. Trường giả lão tổ là niết âm đại viên mãn, cầm Hoàng Long Thương chính là tam phẩm pháp khí. Tuy nhiên lực không cách nào đạt tới Minh Dương cảnh, nhưng cũng có thể nói là chiến lực đỉnh cấp dưới Minh Dương. Một cường giả như vậy, tự nhiên còn ở lực lượng đối bính bại bởi Lâm Lạc ư. Điều này sao có thể chứ? Trái lại bên đại tông quốc này, mọi người đều ngây ngốc. Bọn họ xác thực biết rõ Lâm Lạc đã từng khí lực va chạm qua niết âm ngũ trọng thiên Mộ Dung Khải. Nhưng cái này dù sao cũng là trung thừa cảnh, có thể đánh đồng cùng với nhân vật đại viên mãn cảnh lão tổ cấp sao. Lâm Lạc vận chuyển chiến thiên quyết, trong nội tâm chỉ còn lại một cỗ chiến ý bàng bạc. Trảm nguyệt kiếm vung chém, không tiếp tục được mất, không tiếp tục thắng thua, chỉ truy cầu một trận chiến oanh oanh liệt liệt. Chiến ý bốc lên ngút trời. Lý giải của Lâm Lạc đối với chiến thiên quyết đột nhiên sâu thêm một phần. Uy lực của trảm nguyệt kiếm lập tức cường đại hơn một ít. Nếu như nói Trường Giản lão tổ tay cầm tam phẩm pháp khí, chiến lược có thể nói là niết âm thập tam trọng thiên. Như vậy, Lâm Lạc chỉ có là ngũ hành công pháp tề chuyển đã đến được niết âm thập nhất trọng thiên. Tay cầm trảm nguyệt kiếm liền đạt đến niết âm thập tứ trọng thiên. Hơn nữa, chiến thiên quyết đủ để phát huy ra chiến lược niết âm thập ngũ trọng thiên cường hãn. Nếu như Lâm Lạc đạt tới niết âm đại viên mãn cảnh, ngũ hành công pháp tề chuyển, trảm nguyệt kiếm, chiến thiên quyết, ba người cả thảy phát huy ra tác dụng, vậy thì hắn thậm chí đánh vỡ nhận thức truyền thống, vượt qua đại cảnh giới cùng Minh Dương cảnh chiến một trận. Mỗi tiếp Lâm Lạc một kiếm thì sắc mặt của Trương Gia lão tổ đều trở nên càng thêm nhuận hồng, nhưng sau khi liên tục 27 kiếm, sắc mặt của hắn lại bỗng nhiên trắng bệch, mạnh mẽ phun ra một cụm huyết đen nhánh. Tất cả mọi người là kinh ngạc nói không nên lời. Đem một lão tổ sống sờ sờ đánh cho thổ huyết, đây là yêu nghiệt loại gì? Kẻ này không thể lưu lại được rồi. Tất cả lão tổ đổi một ánh mắt đều toát ra thần sắc giống nhau. Bọn họ nguyên là muốn đợi sau khi quạng mỏ chi tranh hết thảy đều là kết thúc lại đối phó Lâm Lạc sau. Nhưng hiện tại xem ra cái này không thể không làm rồi. Tam đại quốc gia cộng lại là 16 vị lão tổ toàn bộ nhảy xuống đem Lâm Lạc bao bọc vây quanh. Trên mạch mỗi người đều là đằng đằng sát khí. Trần gian lão tổ nham hiểm cất tiếng nói. Tiểu hữu, cũng biết là cây có mọc thành rừng, gió vẫn có thể thổi bật rễ. Người tuổi trẻ vẫn là phải an phận một chút, nếu không rất dễ dàng đưa tới họa sát thần đấy. Lâm Viễn Quang vừa giận vừa sợ nói. Các vị tiền bối đây là ý gì? Không có gì, chỉ đã làm thịt một người mà thôi. Đại Uyển Quốc Mã Giản lão tổ u ám nói. Lão tổ cấp nhân vật của đại thống quốc các người, toàn bộ chết ở thổ điện quốc. Lão phu còn nghĩ đến đám các người sẽ không buông tha cho tứ quốc quặng mỏ chi tranh. Không thể tưởng tượng được, còn toát ra một tiểu tử như vậy. Thật sự là tự mình tìm chết. Nếu ẩn nhẫn 100 năm, để mình dương cảnh đại thành, chúng ta đều phải cúi đầu xưng thần. Đáng tiếc, không có một ngày như vậy đâu. Này tiểu tử, hôm nay người phải chết rồi. Lâm Viễn Quang vội vàng xoay người nói. Các vị, các người cũng nhìn thấy tiềm lực của Lâm Lạc. Ngày khác sẽ vào mình dương cảnh, có thể để cho đại thống quốc ta thăng cấp làm trung nguyên quốc. Chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn an toàn về Liên Thành, như vậy mới có thể đạt được mục đích chứ. Trần gia lão tổ lạnh lùng cười nói, chúng ta chỉ giết một người Lâm Lạc, chỉ cần hắn chết, bốn nước lớn ỷ quyền có thể cùng hòa thuận chung sống, nếu không đều đi theo hắn chôn cùng. Đây là uy hiếp cùng phân hóa trắng trợn, dù sao đại thông quốc vẫn có rất nhiều niết âm cảnh cao thủ. Và quốc gia khai chiến mà nói, thế tất nhiên sẽ ảnh hưởng thực lực của một nước. Mà thiên hạ cũng không phải chỉ là có bốn quốc gia bọn họ. Chung quanh còn có rất nhiều hạ nguyên quốc đang nhìn chăm chăm, không có tên nào dám đơn giản phát động chiến tranh. Ngô Thạch Đồng là người đầu tiên đứng lên nói, Tử Vi, đi theo ta. Tôn Chất Hùng cũng lùi ra phía sau vài bước rồi nói, Đồng Dương, đi theo ta. Mộ Dung Thị thì càng dứt khoát. Mộ Dung Cương cùng Bộ Dung Tiềm Tiềm đã sớm thối lùi đến một bên. Bất quá Ngô Tử Vi cùng Tôn Đồng Dương liếc mắt lẫn nhau, đều lắc đầu. Tôn Đồng Dương nói, Tam trưởng lão, tứ đại gia tộc chúng ta cùng khí liền thành, cùng tiến cùng lui, há có thể vào lúc này lùi bước chứ? Không sai, Lâm Lạc sau này có hy vọng tiến quân Bình Dương cảnh, chỉ cần có thể gắng gượng qua cửa ải này, đại thống quốc chúng ta sẽ phát dương quang đại. Ngô Tử Phi cũng cao giọng nói ra, hồ đồ. Tôn Chấn Hùng quát tháo một tiếng, một khi Lâm gia xuất hiện Bình Dương cảnh cao thủ, tam đại gia tộc chúng ta đây chỉ có thể nhìn hắn mà làm, xa vào phụ thuộc. Chẳng lẽ các người không biết đạo lý ta làm đầu gà không là đuôi trâu sao? Tam trưởng lão, ánh mắt của người quá nồng cạn, vì cái gì không nhìn xa một chút? Lâm Hải Nguyên đứng ra mà nói, Lâm Đạc tuyệt đối không dừng lại ở Bình Dương cảnh. Hắn 18 tuổi là nhập vào tiên thiên, ngắn ngủi một năm bước vào niết âm. Tiềm lực như thế, cho dù sau này trở thành thích biến cảnh tuyệt thế cường giả cũng có thể. Đến lúc đó, tam đại gia tộc các người cũng có thể phân cương chiếm thổ, chỉ trở thành người đứng đầu Trung Nguyên quốc, còn đem một đại thông quốc để vào mắt sao? Lâm Viễn Quang cười ha ha. Các người vài lão gia hỏa này còn không có thấy xa bằng mấy tiểu bối, một bó to tuổi đều sống ở trên thần chó. Tôn Chấn Hùng, Ngô Đồng Thạch, bây giờ đều là biểu lộ khó coi, mặt đèn lên cùng với Mộ Dung Thị thối lùi một bên. Hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn khoanh tay đứng nhìn. Các người nói xong chưa? Trương gia lão tổ cười lạnh. Vậy thì lên đường đi thôi. Lâm Lạc cũng không có vội vã đem yêu nguyệt khôi lỗi triệu đi ra. Chính là muốn thấy rõ trần diện mục của mọi người. Không nghĩ tới Tôn Đồng Dương cùng Cố Tử Phi rõ ràng cho hắn một kinh hỉ ngoài ý liệu. Đã như vậy, hai người này ngược lại có đào tạo thoáng một cái lại tốt. Mặt thấy bọn người Lâm Viễn Quang muốn tới trợ giúp, hắn khoát tay áo nói, các vị không cần tới, xem ta làm thịt những lão cầu này như thế nào là được. Trương gia lão tổ giận quá hóa cười, người xác thực thiên phú dị bẩm, đáng tiếc không có đạt tới Bình Dương cảnh. 16 mọi người chúng ta liên thủ là niết âm đại viên mãn cảnh, giết người dễ như trở bàn tay. Nếu bản thiếu gia liều lĩnh, chỉ ít có thể kéo theo hai người cùng chết. Trong các người, ai tính hy sinh thoáng một cái đây? Lâm Lạc thần định khí nhàn cất tiếng nói. Ai nguyện ý chủ động làm hai cái danh ngạch này đấy? Những lão tổ kia đều biến sắc. Lâm Lạc nói đúng là lời nói thật. Nếu hắn điều mạng, tuyệt đối có thể kéo hai người chôn cùng. Mà một vài lão tổ đều là nội tình gia tộc của mình. Chết một người chính là gia tộc bị thương nặng. Ở trước khi không có niết âm đại viên mãn cảnh lão tổ thứ hai xuất hiện, thực lực gia tộc tất nhiên sẽ tổn hao nhiều. Ở về trên mặt tranh đoạt các loại tài nguyên tù luyện sẽ rơi vào thế hạ phong. Nhưng nói muốn thả Lâm Lạc, càng là không có khả năng, bọn họ tuyệt đối không có thể ngồi nhìn Lâm Lạc phát triển. Hiện tại đã cùng Lâm Lạc xé toang giả mặt. Đợi đến khi Lâm Lạc đại thành, cái này là tai họa ngập đầu của các đại gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không dám vượt lên trước ra tay. Lâm Lạc nhe răng cười rồi nói, không có lão cẩu nào cùng chủ động đứng ra, vậy bản thiếu gia lại tự mình tuyển lên một tên. Chiến thiên quyết vận chuyển, ngũ hành công pháp thể động, Lâm Lạc huy động Trảm Nguyệt kiếm, chủ động chiến đấu. Hắn không còn muốn lập tức triệu ra yêu nguyệt khôi lỗi. Nhiều đối thủ khó có được như vậy, hắn muốn dùng những lão gia hỏa này đến mà hào hào ma luyện chiến thiên quyết thoáng một cái. Cái môn công pháp này chính là phải ở trong nghịch cảnh mới có thể phát triển. Chiến ý bất khuất, chiến thiên chiến địa, chiến càn khôn. Thế Lâm Lạc tự nhiên còn dám chủ động ra tay. Tất cả lão tổ đều tức giận hừ một tiếng, đồng thời nâng tay hướng Lâm Lạc phóng ra. Lâm Lạc thét dài một tiếng, trong lồng ngực chiến ý dâng trào, Trảm Nguyệt kiếm can quét hủy vũ, phù ảnh thuật như quỷ như bị, nham thạch thuẫn hộ thể, hỏa long quyền dẫn động hỏa diệp đầy trời. Ở trong 16 cường giả, niết âm đại viên mãn cảnh vây công, cũng là đánh cho phong sinh thủy khởi. Chư vị, tiểu tử này quá mức yêu nghiệt rồi. Mọi người tế ra pháp khí, nhanh chóng chém chết hắn, diệt trừ hậu hoạn cho chúng ta. Tả giả lão tổ cất tiếng hồ lớn, giết. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả lão tổ đều tế ra pháp khí ôn dưỡng trong người, chiến lực lập tức tăng lên rất nhiều. Đạo đạo dư ba tràn ra, đem mặt đất xé ra rất nhiều lỗ hổng, giống như một đại thú trong thiên địa, dùng lợi trảo kéo lê đến. Trước mặt thường đi, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Lạc chiến đến phát cuồng, hắn đã thật lâu không có hưởng thụ qua chiến đấu như vậy. Cho dù là liên tiếp bị thương, máu tươi văng khắp nơi, nhưng lại thích thú vô cùng. Vạn Mộc Chi Xuân triển khai, Lâm Lạc rất nhanh trị vết thương của mình, làm cho hắn có tư cách đánh Tiêu Hào chiến. Một nén hương, hai nén hương, rồi một canh giờ. Không thể tưởng tượng nổi, Lâm Lạc rõ ràng, ở trong tình cảnh 16 vị lão tổ cấp cao thủ vây công, treo chống trọn vẹn một canh giờ. Tuy hắn đã là mình đẩy thương tích, lực lượng cũng tiêu hao thật thật bạt bạt, nhưng xác thực là gắng gượng qua được một canh giờ. Đây tuyệt đối là một chiến tích kinh nhật. Tiểu tử, người xác thực bất phàm, sau này nếu có thể tu vi đại thành, tuyệt đối là một đời nhân kiệt. Đáng tiếc người không có ngày ấy. Nhận mệnh của mình đi, kiếp sau ngoan ngoãn một chút, phải làm người cho an phận vào. Tuy Lâm Lạc xác thực rất cao, nhưng mà đã đến thời điểm sơn cùng thủy tận, bọn người Lâm Viễn Quang cũng nhịn không được muốn sống tới. Lâm Lạc hà hà cười nói, các lão cậu, nhìn xem bản thiêu gia chuẩn bị cho các người kinh hỉ gì này. Bùm một tiếng, yêu nguyệt khôi lỗi trong tử định xuất hiện, sức nặng cự đại chấn mặt đất đều run lên. Rằng vì cảnh khôi lỗi này vừa mới xuất hiện, liền hung quang đại nộ. Uy áp khủng bố, ngay cả niết âm cảnh cường giả cũng khó thở. Đây là cái quái gì? Minh dương cảnh khôi lỗi ư? Tiểu tử kia tại sao có thể có lại nhân vật này? Không ai có thể, ở trước mặt khôi lỗi cường đại như vậy, có thể bảo trì được sắc mặt bình thường. Chỉ là uy áp kinh khủng kia đã khiến cho bọn họ tâm thần rung động, khó chịu, gần như muốn té xỉu.